Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, Chiến hồn hiển uy, cảm giác đã từng quen biết xuất hiện ở trước mắt, giả niệm tựa như thấy được lúc trước đối mặt thông thiên tháp thời điểm chính mình. Khi đó chính mình mơ mơ màng màng lấy được một tòa định giới thành. Đồng thời tại giáp xác trùng cường đại duy trì dưới cuối cùng trông xuống tới. Từ đó có tòa này thiên sách phủ, nghĩ không ra vật đổi sao rời. Thượng quan Phi Hồng thế mà tái hiện một màn này. Chỉ là hắn cũng không có mang đến thú kỵ binh, bằng không đây hết thảy cũng liền hoàn mỹ. Bởi vì hỏa liệt điểu mãnh công, kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao o, o 8, bởi vì hỏa liệt điểu mãnh công. Kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao o, 12, giả niệm ánh mắt rơi xuống tường thành cùng Lỗ Túc thân ảnh bên trên. Trong lòng phá lệ an tâm ni chính mình lấy không phải trước kia cái kia chính mình. Thiên sách phủ cũng không phải lúc trước thiên sách phủ, lần này thượng quan Phi Hồng chú định tốn công vô ích. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa theo thiên sách phủ bên trong vang lên. Ngay sau đó chính là một chi đón gió bay phất phới cờ xí. Bành Khánh cầm trong tay trường thương đập chiến mã chạy nhanh đến. Mang theo sau lưng dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước. Những nơi đi qua chiến sĩ cùng ma pháp sư trên thân tuôn ra một đoàn thương tổn cực lớn giá trị sau. Đó liền bị sau lưng cái kia vô biên vô tận sơn Việt chi binh trà đạp mà chết. Hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Giết giết tiếng la giết vang vọng chân trời. Mấy ngàn sơn Việt chi binh gia nhập chiến trường. Những cái kia ngay tại chém giết thiên sách phủ tướng sĩ. Sĩ khí cũng liên tục tăng lên. Nhìn xem đột nhiên lao ra sơn Việt chi binh. Thượng quan Phi Hồng cũng không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đến một tiếng bảo. Hợp thể thanh âm ở chỗ này hồi tưởng. Đầu kia liệt diễm chi vương nhào về phía thượng quan Phi Hồng nơi ở. Sau đó chui vào đến trong thân thể của hắn. Hóa thành một đôi tản ra hỏa diễm cánh cùng một bộ khôi giáp. Đưa mắt nhìn lại những cái kia ngay tại vây công kết giới hỏa liệt điểu cũng chuyển đổi phương hướng. Xông vào những cái kia chiến sĩ cùng ma pháp sư nơi ở. Những cái kia vốn đang là 6 giai chiến sĩ cùng các ma pháp sư. Thế mà tại thời khắc này đồng thời cho thấy 9 giai chữ. Thế là giả niệm liền nổi lên một chút thần sắc tò mò. Nghĩ không ra huyễn thú cùng chiến hồn có dị khúc đồng công chi diệu. Đều có thể tăng cường thực lực. Thượng quan Phi Hồng ánh mắt nhìn thẳng thành lâu. Phía sau song khai chậm rãi triển khai. Bay đến bên trên bầu trời. Giả niệm hôm nay chính là các ngươi thiên sách phủ tử kỳ tử ký. Nhìn xem thượng quan Phi Hồng uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Giả niệm trong lòng ngược lại càng thêm an tâm mấy phần. Nếu như nói lá bài tẩy của hắn liền là cái này. Như vậy bại cục liền đã chú định thậm chí không thể sửa đổi. Chỉ tiếc xương hà thế giới phó bản không thể rời đi quá lâu. Bằng không chắc chắn lại cướp đoạt một lần Long Kỵ Thành. Tử Kính tại kết thúc trận chiến đấu này, là thời điểm chuẩn bị đi trở về, vâng, Lỗ Túc lớn tiếng bảo. Ánh mắt nhìn chung quanh phía trước chiến trường, một đạo quang mang trống rỗng hiển hiện, ông, hào quang đến khó nói lên lời thanh âm, hóa thành một cái đồng tiền không ngừng xoay tròn, thượng quan Phi Hồng tâm không khỏi chìm đến đáy cốc. Vừa định bạo thời điểm nhưng lại đã nhận ra khí tức tử vong. Thế là vội vàng nhìn chung quanh. Chiến, Bành Khánh bảo. Sau lưng mấy ngàn sơn Việt chi binh vung tay hô to. Dưới chân cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Từng cây cây mây ở trên người lan tràn. Cơ hồ trong chớp mắt liền hóa thành một bộ đằng giáp. Xanh biếc quang mang phảng phất đom đóm giống như. Vây quanh những cái kia sơn Việt chi binh xoay quanh. Ông, đồng tiền cùng những cái kia xanh biếc hào quang hộ ứng lẫn nhau. Sơn Việt chi binh khí thế liên tục tăng lên. Thượng quan Phi Hồng nhìn về phía những cái kia sơn Việt chi binh thanh máu không khỏi sắc mặt đại. Biến, theo bản năng liền muốn hạ đạt quân lệnh, lại không nghĩ vẫn là trễ. Bành Khánh không biết từ chỗ nào lấy ra cung tiễn, mũi tên trực chỉ bầu trời. Hưu, mũi tên rời dây cung mà đi, mang theo một đầu thật dài hào quang, bay về phía thượng quan Phi Hồng. Thương tổn cực lớn, giá trị hiển hiện, trên đỉnh đầu thanh máu cơ hồ thiếu một nửa, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, liền gặp ba mũi tên đã xuất hiện ở ngay phía trước. Thế là cuống quýt né tránh, nhưng mũi tên độ lại nhanh hơn hắn, mức thương tổn lần nữa hiện lên đi ra, thanh máu thanh không hóa thành một đạo hào quang biến mất không thấy gì nữa. Đại công tước, đường chủ, ba dô cùng chúng chiến sĩ cùng ma pháp sư bảo. Biến cố đột nhiên xuất hiện để bọn hắn triệt để xa vào đến hoảng sợ bên trong. Vốn cho rằng có thể lấy vô địch chi thế quét ngang thiên sách phủ. Quét ngang hương thành thậm chí cả hơn phân nửa thiên ngoại thiên. Nhưng lại không ngờ ở chỗ này lại bị cảnh tình, bị một tên thiên sách phủ bên trong tướng lĩnh, giết cơ hồ mất hồn phách. Chúa công có lệnh, địch tới đánh lập chém thẳng không buông tha, vâng, chúng sơn càng chi. Binh cùng kêu lên dữ dội a, tại chiến hồn gia trì xuống bước chân nhanh chóng, nhào về phía những cái kia đang đứng ở sững sờ bên trong chiến sĩ cùng các ma pháp sư. Vẻn vẹn một cái xung phong, liền chém giết mấy trăm người, ba dồ theo trong kinh ngạc phản ứng lại, đối bên người hạ đạt quân lệnh. Rút lui, trở về Long Kỵ Thành, nói xong không đợi chúng chiến sĩ cùng các ma pháp sư kịp phản. Ứng, dẫn đầu để chiến mã quay người lui tới lúc phương hướng mau chóng đuổi theo. Một trận lớn chiến hổ đầu đuôi rắn, để viên kia lúc đầu lòng nhiệt huyết cơ hồ biến thành một khối hàn băng. Đối với thực lực sai lầm dự đoán, mới là trận đại chiến này thất bại nguyên nhân căn bản nhất. Đại công tước trong tay hơn vạn sáu giai chiến sĩ cùng ma pháp sư. Cộng thêm huyễn thú gia trì có thể cao tới 9 giai. Nhưng lại quên thân là thiên sách phủ thực lực cũng tại lấy một loại mức độ khó mà tin nổi trường. Thành, lần tiếp theo nhất định sẽ không ở phạm đồng dạng sai lầm ni mang theo ý nghĩ này. Ba dô càng chạy càng nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền không thấy tung tích. Nhìn xem chuẩn bị kết thúc chiến trường, Lỗ Túc không đang chăm chú, thế là hướng trên cổng thành đi mau đi, chúa công, mới tình hình chiến đấu khẩn cấp cũng không kịp thời bái kiến. Còn xin chúa công chớ trách, Lỗ Túc đối giả niệm cúi người hành lễ. Giả niệm lắc đầu, không sao, thế giới bên trong tình huống như thế nào? Hỏi thăm thanh âm vang lên. Giả niệm đối Lỗ Túc hỏi thăm ni Quách Đại Bàn cũng thừa cơ nhìn lại. Lộ ra thần sắc mong đợi. Mặc dù thế giới hiện thực cùng xương hà thế giới phó bản không có quá khứ bao lâu. Nhưng trong lòng vẫn là khó mà buông xuống. Hết thảy như thường, chỉ là phải làm thế nào trấn an ba quận danh gia vọng tộc nhưng không có. Nửa điểm đầu mối, Lỗ Túc nghĩ đến Giang Nam tình huống. Hơi lo lắng nói. Quách Đại Bàn ý vị thâm trường cười một tiếng. Lỗ quân sư, chúng ta tìm tới biện pháp gì? Phân đất phong hầu, phân đất phong hầu. Lỗ Túc đến một tiếng kinh hô, cuống quýt nhìn về phía giả niệm. Đối hắn nói, tuyệt đối không thể, phân đất phong hầu chính là đại loạn chi nguyên, nhìn vẻ mặt lo lắng Lỗ Túc. Giả niệm cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn đối giả niệm nhẹ gật đầu, quay người hướng dưới cổng thành đi đến, nhìn xem giả niệm cùng Quách Đại Bàn cử động của hai người. Lỗ Túc nổi lên không hiểu thần sắc, ta có một bạn, quân sư sao không nghe nàng ngôn loạn, đang nói phân đất phong hầu có được hay không, cái này. Lỗ Túc bản năng giống như liền muốn phản bác, nhưng gặp giả niệm vẻ chăm chú, thế là chậm rãi gật đầu. Cũng được, nếu chúa công đã lời nói vậy hãy nghe bên trên nghe xong. Nếu như là nói bậy nói bạ tại phản đối cũng không muộn. Hết chương.